Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 101, C101, người đẹp khuynh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tâm trạng của Tống Diệp Nhan rất phức tạp. Giang Thành dù không nhỏ nhưng cũng không quá lớn, cuối cùng chỉ là một thành phố được bao quanh bởi đảo từ bốn phía. Nếu Tống lão thái thái gặp Tống Hỏa thì sao? Trịnh Mi từ cách nhìn đầu tiên đã cảm thấy mình có duyên với Tống Hỏa. Nếu để Tống lão thái thái nhìn thấy Tống Hỏa, chắc chắn sẽ có rắc rối lớn. Dù sao ngay cả khi cô nhìn thấy Tống Hỏa cười, cô cũng cảm thấy giống Trịnh Mi đến kỳ lạ. Không được, không thể để Tống lão thái thái đi đến Giang Thành. Tống Diệp Nhan quay mắt nhìn Tống Bắc Dương, cười hỏi. Anh, bà nội đi Giang Thành có việc gì khác không? Nghe nói, Tống Bắc Dương gật đầu nhẹ nhàng. Ừ, nghe nói anh họ đã tìm được bạn gái. Tống lão thái thái tuổi đã cao, ngoài mong muốn tìm được cháu gái duy nhất, còn có một ước nguyện là thấy được mỗi người cháu trai lập gia đình. Bây giờ cuối cùng có một người cháu trai tìm được bạn gái, Tống lão thái thái chắc chắn muốn tự mình đi xem. Thì ra là như vậy, Tống Diệp Nhan gật đầu, tiếp tục hỏi. Vậy bà nội dự định khi nào xuất phát? Có lẽ là vào buổi sáng ngày mai. Tống Bắc Dương trả lời. Ồ, Tống Diệp Nhan có chút tiếc nuối. Tiếc là em không có kỳ nghỉ, nếu em có kỳ nghỉ, em sẽ đi cùng bà nội. Nói đến đây, cô dường như nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt có một khoảnh khắc u uất. Thôi, nếu em thực sự đi cũng chỉ sẽ làm bà nội không vui mà thôi. Nói đến câu cuối cùng, Tống Diệp Nhan rất tự trách. Tống Bắc Dương nghe thấy rất đau lòng, anh luôn không hiểu, tại sao Tống lão thái thái lại coi trọng mối quan hệ huyết thống đến vậy. Tống Bắc Dương vuốt ve đầu Tống Diệp Nhan. Diệp Nhan, em vẫn còn có anh trai mà. Tống Diệp Nhan cười, đầu tựa vào vai Tống Bắc Dương một chút, sau đó nhanh chóng di chuyển ra. Anh ba, cảm ơn anh. Ngốc, Tống Bắc Dương cười đầy thương yêu, giống như hình tượng của anh trước công chúng, cuồng ngưỡng mộ em gái. Vì hình tượng này, Tống Bắc Dương còn thu hút được một lượng fan ngoại đạo. Tống Diệp Nhan cũng đã nhận được danh hiệu em gái quốc dân. Vì vậy, không chỉ có Tống Bắc Dương thích Tống Diệp Nhan, mà còn có một đám fan của Tống Bắc Dương cũng thích Tống Diệp Nhan. Tống Bắc Dương tiếp tục nói, bà nội tuổi đã cao, nên hơi cứng đầu, ý kiến cũng không giống chúng ta những người trẻ, đừng để bụng mọi việc, cứ coi như bà ấy không tồn tại. Dù sao Tống Diệp Nhan cũng không phải sống nhờ Tống lão thái thái. Có Tống lão thái thái hay không Tống lão thái thái đều như nhau. Tống Diệp Nhan hoàn toàn không cần nhìn mặt Tống lão thái thái. Lý do Tống Diệp Nhan quan tâm đờ ến quan điểm của Tống lão thái thái về mình là vì cô là một đứa cháu gái hiếu thảo. Đáng tiếc, Tống lão thái thái không chỉ không nhìn thấy điều tốt của Tống Diệp Nhan, ngược lại còn nghi ngờ Tống Diệp Nhan. Nghĩ đến đây, Tống Bắc Dương thở dài. Tống Diệp Nhan cười và nói, em không sao đâu anh ba, bà là bà nội, cũng là người lớn tuổi. Dù bà đối xử với em như thế nào, em cũng không thể phớt bà, đó là việc thiếu tôn trọng. Cô sẽ không làm những việc thiếu tôn trọng đó. Tống Bắc Dương nhìn Tống Diệp Nhan, đáy mắt đầy vẻ thương yêu. Cô em gái này của anh, lòng mềm mại quá, nhưng cũng tốt như vậy. So với những người nặng tình, Tống Bắc Dương càng thích Tống Diệp Nhan như vậy. Đơn giản và dễ gần, khi ở bên Tống Diệp Nhan, hoàn toàn không cần phải có bất kỳ lo lắng nào. Muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính lúc này, từ tầng trên truyền đến tiếng ho. Tống Diệp Nhan ngẩng đầu nhìn lên, hình như là bà nội đang ho phải không? Ừ, Tống Diệp Nhan rất lo lắng. Bà nội đã ho như vậy mấy ngày nay, em sẽ nấu một ít hồng biển cho bà. Như vậy cũng sẽ mau khỏe hơn. Nói xong, Tống Diệp Nhan quay người đi. Tống Bắc Dương nhìn bóng lưng của cô, lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Tống lão thái thái đối xử với Tống Diệp Nhan như vậy nhưng Tống Diệp Nhan không chỉ không trả thù, mà còn muốn nấu hồng biển cho Tống lão thái thái. Đâu mới là cháu gái tốt như vậy. Có lẽ ngay cả Tống Yên, người đã mất tích bên ngoài, cũng không thể làm như vậy. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có Tống lão thái thái mới sinh ra trong phúc mà không biết phúc. Tống Diệp Nhan đến bếp, bắt đầu nấu hồng biển. Không lâu sau, Trương Ma cũng đến bếp. Hai người cách nhau không xa. Trương Ma như mọi khi chào hỏi. Tiểu thư, cần tôi giúp gì không? Không cần, tôi đang nấu hồng biển cho bà nội. Trương Ma gật đầu. Tống Diệp Nhan lấy bát, tiếp tục nói, lão thái thái có dị ứng với lê không? Có, Trương Ma nhìn Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan nhắm mắt lại một chút, cầm lên một miếng lê đã cắt sẵn ném vào nồi. Tống lão thái thái tuổi đã cao, hệ thống miễn dịch không tốt, sau khi dị ứng ít nhất cũng phải một tuần mới khỏi. Đến lúc đó Tống gia nhị thúc chắc chắn sẽ tự nguyện dẫn con trai đến thăm Tống lão thái thái. Như vậy Tống lão thái thái sẽ không cần phải đi đến Giang Thành. Hồng biển và lê nấu chung vốn là phương thuốc tốt cho ho, đến lúc Tống lão thái thái dị ứng, trách nhiệm cũng không phải của cô. Nghĩ đến đây, Tống Diệp Nhan cong mép môi. Sau khi nấu xong, Tống Diệp Nhan múc nước dùng ra mang đến phòng của Tống lão thái thái. Tống lão thái thái đang trò chuyện với con dâu thứ hai của nhà Tống, Tô Lương Ngọc, trên mặt là nụ cười. Giáo viên tốt lắm, cửa nhà sách hương, dạy sách nuôi người, gia thế tệ một chút không sao, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề là được. Nhà Tống không cần gì cả, chỉ là không thiếu sức mạnh, hoàn toàn không cần phải làm những thứ như liên minh gia tộc. Trên điện thoại không thể nhìn rõ mặt của Lương Ngọc, chỉ có thể nghe tiếng của Tô Lương Ngọc. Còn nghĩ giống mẹ, chỉ cần cô gái trông đẹp, nhân phẩm tốt là được. Quá xinh đẹp không có ích, không phải là tham gia chương trình hoa hậu. Tống lão thái thái và người con dâu này cũng khá hợp nhau, bà cười nói. Con nói đúng, bà nội, Tống Diệp Nhan mang bát đến trước mặt Tống lão thái thái. Thấy bà ho khá nặng, cháu đã cố gắng nấu một ít hồng biển cho bà hãy uống một ít. Bạn cùng lớp của cháu nói hiệu quả chống ho này rất tốt. Trên điện thoại nhìn thấy Tống Diệp Nhan, Tô Lương Ngọc cười và nói. Diệp Nhan thật là hiếu thảo quá, đây cũng là điều cháu nên làm, nhị thẩm. Tống lão thái thái nhận bát từ tay Tống Diệp Nhan, nói lời cảm ơn, vừa muốn cúi đầu uống một ngụm nhưng lúc này lại nhíu mày nhẹ. Không đúng, mùi vị của hồng biển này rất không đúng. Hành động do dự của bà khiến Tống Diệp Nhan rất lo lắng. Nhanh uống, sao vẫn chưa uống? Tống lão thái thái một tay cầm điện thoại, một tay khác đập mạnh cái bát xuống bàn. Cô đã cho cái gì vào đây? Khuôn mặt của Tống Diệp Nhan thay đổi. Không, không có gì cả. Cô đâu biết, chỉ cần Tống lão thái thái ngửi một chút bà đã ngửi ra mùi không đúng. Tống lão thái thái cắt đứt video. Cô có cho lê vào không? Đã cho vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Diệp Nhan giải thích. Bạn cùng lớp của cháu nói rằng, nếu nấu hồng biển với một chút thịt lê thì hiệu quả chống ho sẽ rất tốt. Cô không biết tôi dị ứng với lê à? Tống lão thái thái đáp lại. Không biết, bà nội, cháu thực sự không biết. Tống Diệp Nhan giải thích với đôi mắt đỏ hoe. Bà nội, xin lỗi, cháu chỉ muốn giúp bà nội giảm ho sớm hơn mà thôi. Cháu thật sự không biết bà nội dị ứng với lê. Người không biết không có tội. Tống lão thái thái cũng không có bằng chứng nào chứng minh rằng cô ta cố tình làm như vậy. Dù sao thì Tống lão thái thái cũng chưa bao giờ thích cô. Cô cũng không sợ lần này sẽ làm Tống lão thái thái tức giận. Một người không biết, Tống lão thái thái nhìn Tống Diệp Nhan như vậy. Tôi nghĩ cháu cố tình làm như vậy phải không? Tống lão thái thái dù đã cao tuổi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén khiến Tống Diệp Nhan hơi lo lắng. Nhưng bây giờ cô không thể hoảng loạn. Cô phải thể hiện hết sự oan ức của mình. Người yếu mới có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Cháu thực sự không cố tình. Tống Diệp Nhan khóc nói. Bà nội, bà tin cháu. Bà là bà nội ruột thịt của cháu. Làm sao cháu có thể cố tình được chứ, bà nội ruột thịt. Tống lão thái thái cười chế giễu trong đáy mắt. Tôi không có cháu gái độc ác như cô. Tôi nghĩ cô chỉ mong tôi chết sớm phải không? Nếu tôi chết, thì không ai trong gia đình này biết được bộ mặt thật của cô. Không, cháu không có. Tống Diệp Nhan khóc như mưa rơi. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Tiếng ồn từ tầng trên rất lớn. Nhưng Tống Tu Uy và Trịnh My đang trong phòng bàn luận về một số vấn đề. Tống Bắc Dương cũng đã ra ngoài. Nếu tiếp tục như vậy, Tống Diệp Nhan chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Trương Ma nhắm mắt lại một chút, ngay lập tức chạy nhỏ đến gõ cửa phòng ngủ của Tống Tu Uy và Trịnh My. Ông chủ, bà chủ, không tốt rồi. Rất nhanh, cửa mở ra, Tống Tu Uy mặc đồ ngủ. Có chuyện gì? Trương Ma chỉ về phía phòng của Tống lão thái thái. Lão thái thái và tiểu thư đang cãi nhau. Nghe nói này, Tống Tu Uy vội vàng. Tôi sẽ thay đổi quần áo trước. Mở cửa lần nữa, Tống Tu Uy và Trịnh My đều đã mặc đồ gọn gàng. Tống Tu Uy nhăn mày hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Lão thái thái làm sao mà cãi với Diệp Nhan? Tuy rằng bình thường Tống lão thái thái không phải là thích Tống Diệp Nhan, nhưng mà cũng không cãi vã, nhiều lắm chính là răn dạy vài câu mà thôi. Nhưng hôm nay, vừa ra khỏi cửa phòng, đã nghe được tiếng khóc của Tống Diệp Nhan. Trịnh Mi cũng rất sốt ruột. Trương Ma, rốt cuộc là chuyện gì? Trương Ma lắc đầu. Tình huống cụ thể tôi cũng không phải rất rõ ràng. Tôi biết vừa tiểu thư vừa nấu cho lão thái thái một bát nước canh chị ho bưng lên. Sau đó tôi liền đã nghe được tiếng tiểu thư khóc. Còn có cái gì? Trịnh Mi hỏi. Trương Ma nói tiếp. Còn có tiếng mắng của lão thái thái. Trịnh Mi thở dài. Cũng không biết Tống Diệp Nhan hôm nay làm gì để cho Tống lão thái thái tức giận như vậy. Đôi bước nhanh đi đến Tống lão thái thái gian phòng. Vừa vào cửa đã thấy Tống Diệp Nhan đứng ở nơi đó khóc đến lê hoa đái vũ. Tống lão thái thái thì cao cao tại thượng đứng ở đó. Thấy Tống Tu Uy cùng Trịnh Mi đi vào, Tống lão thái thái tức giận quát lớn. Nhìn xem hai người các ngươi giáo dục ra con gái tốt lắm, mẹ, đây là thế nào? Tống Tu Uy hỏi. Không đợi Tống lão thái thái nói chuyện, Tống Diệp Nhan liền khóc mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là lỗi của con, đều là lỗi của con. Thấy Tống Diệp Nhan chẳng những không biết sai, ngược lại còn ra vẻ đáng thương lấy thêm đồng cảm, Tống lão thái thái khí càng tức. Trịnh Mi xuất từ danh môn, ngày bình thường có tri thức hiểu lễ nghĩa, Tống Diệp Nhan cũng là lớn một tay nuôi lớn, làm sao lại biến thành như bây giờ rồi. Không có chút tiểu thư khuê các khí độ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Tu Uy nghiêm mặt nhìn Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu thút thít nỉ non. Hai người các ngươi dưỡng con gái tốt, nó muốn mưu sát ta. Tống lão thái thái nói. Mẹ, Tống Tu Uy kinh ngạc nhìn Tống lão thái thái. Ngày bình thường vô cùng vội vàng, mặc dù đối với Tống Diệp Nhan chú ý trình độ chưa đủ, cũng không đủ hiểu rõ. Nhưng bà biết đại khái Tống Diệp Nhan không phải loại này có thể mưu sát bà mình. Mẹ phải chăng biết gì rồi? Hả? Trịnh Mi hỏi tiếp. Tống lão thái thái chỉ vào chén canh nói. Chính các người hỏi một chút. Nó bỏ thêm cái gì vào trong súp? Người bỏ thêm cái gì? Tống Tu Uy nhìn Tống Diệp Nhan. Lê, nghe được câu này, Tống Tu Uy nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thái độ của Tống lão thái thái, ông còn tưởng rằng Tống Diệp Nhan đã bỏ thêm trong súp cái gì có độc dược. Là một khối lê mà thôi. Trịnh Mi trước hết nhất kịp phản ứng. Mẹ đối với lê dị ứng. Tống lão thái thái nói tiếp. Vừa mới ta nếu là không đoán được, trực tiếp uống hết nó, hiện tại không chừng đã nằm trên xe cứu thương. Tống lão thái thái dị ứng, tình huống vô cùng nghiêm trọng, nếu ăn quá nhiều thậm chí gặp nguy hiểm sinh mệnh. Người nói, phải chăng nó muốn mưu sát ta? Tống lão thái thái hỏi tiếp. Tống Diệp Nhan bất lực lắc đầu. Con không biết, con thật không biết. Cần chính là thấy bà nội một mực ho khan, nghĩ đến để cho bà bớt ho khan, cho nên liền hầm cách thủy một chút cây sơn trà mỡ. Tống Diệp Nhan bộ dạng cũng rất vô tội. Người Tống gia quả thật không nói với cô rằng Tống lão thái thái dị ứng lê. Cô chỉ là nghe người hầu thảo luận qua. Tống Tu Uy thấy Tống Diệp Nhan khóc đến như vậy đáng thương, quay đầu nhìn Trịnh Mi. Em có nói với Diệp Nhan mẹ dị ứng với lê sao? Không. Trịnh Mi lắc đầu, bà chỉ cùng trong nhà người hầu cùng cường điệu đã qua. Nói xong, Trịnh Mi nói tiếp, mẹ, đều tại con, là con không cùng Diệp Nhan nói rõ ràng. Bà muốn trách thì trách con đi, thân là mẹ, lúc này Trịnh Mi chỉ có thể nhận hết tất cả vấn đề vào mình. Tống Tu Uy cũng nói theo, mẹ, Diệp Nhan là cháu của bà, sao nó có thể mưu hại bà được chứ? Nó cũng có ý tốt, muốn cho bà sớm khỏi ho. Đáng tiếc, ý tốt thành việc xấu, bà đừng nóng giận. Tống lão thái thái cau mày, các người có nghĩ tới hay không? Nếu như ta đem bát nước canh này uống hết sẽ như thế nào? Bà thấy Tống Diệp Nhan là cố ý, thật sự là quá ác độc. Lúc trước thời điểm nhận dưỡng Tống Diệp Nhan, Tống lão thái thái cũng không phải là rất vui vẻ. Có thể Tống Tu Uy cùng Trịnh Mi đôi cảm thấy hài tử theo chân bọn họ hữu duyên. Hơn nữa còn cùng Tống Yên bằng tuổi cho nên cố chấp lưu lại. Hiện tại xem ra Tống Diệp Nhan là cái mầm tai họa. Nếu như không có Tống Diệp Nhan, nói không chừng sớm tìm được Tống Yên. Tống Tu Uy cười nói, không phải mẹ không uống sao, cho nên chúng ta đừng làm lớn chuyện này. Hai người các ngươi cứ nuông chiều nó đi. Tống lão thái thái tức giận quát lớn, sớm muộn gì có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Tống Tu Uy tiếp tục cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Mi đỡ Tống Diệp Nhan. Mẹ, thời gian không sớm nữa, Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con và Diệp Nhan sẽ về phòng. Nhiều việc không bằng ít việc, nếu không dẫn Tống Diệp Nhan ra khỏi đây ngay lúc này, mâu thuẫn chỉ sẽ càng lớn. Tống Tu Uy tiếp tục nói, mẹ, vậy con cũng về phòng. Anh ngẩn lại, Tống Lão Thái Thái nói lạnh lùng, Tống Tu Uy chỉ có thể dừng lại, hãy đi đóng cửa lại. Tống Lão Thái Thái tiếp tục nói, Tống Tu Uy đi qua và đóng cửa phòng lại. Tống Lão Thái Thái nhìn Tống Tu Uy, các anh không thể tiếp tục như vậy, mẹ, ý mẹ là gì? Tống Tu Uy hỏi, Tống Lão Thái Thái nhăn mày, anh có chưa nhìn ra được không? Tống Diệp Nhan là một tai họa. Tống Tu Uy cảm thấy Tống Lão Thái Thái đã xem xét vấn đề quá nghiêm trọng, tiếp tục nói. Mẹ, người không biết không có tội, Diệp Nhan cũng chỉ là một đứa trẻ, hãy cho cô ấy một cơ hội. Cô ta hôm nay dám cố ý cho Lê vào trong súp, ngày mai cô ta sẽ dám đầu độc. Tống Lão Thái Thái đứng dậy từ chiếc ghế, hãy nhanh chóng nói với cô ta về việc kết hôn. Tống Diệp Nhan đã ở trong nhà Tống nhiều năm, không thể đuổi cô ra. Bây giờ, cách tốt nhất là để cô ấy kết hôn. Nếu không, cô ấy sẽ trở thành một vấn đề lớn. Mẹ, Diệp Nhan vẫn đang học đại học. Tống Tu Uy hơi bất lực. Người mẹ của anh, mọi thứ đều tốt. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là quá tự cao. Bà nghĩ gì thì nói nấy, không cho phép người khác phản bác một câu. Sự kiện tối nay Tống Diệp Nhan thực sự có lỗi. Nhưng mục đích xuất phát của cô không sai. Tống Diệp Nhan đã mắc lỗi khi không hỏi Trịnh Mi mà tự mình đưa ra quyết định. Phản ứng lớn của Tống Lão Thái Thái quả thực hơi phóng đại. Tống Lão Thái Thái nhăn mày, ý anh là không thể nói về việc kết hôn khi đang học đại học. Tống Tu Uy thở dài. Diệp Nhan là đứa con gái duy nhất của gia đình Tống ngoài Tống Yên. Con và Trịnh Mi muốn giữ cô ấy thêm vài năm. Chúng con không muốn để cô ấy kết hôn sớm. Trong thời gian tối tăm khi Tống Yên biến mất, Tống Diệp Nhan là niềm hy vọng tinh thần duy nhất của cặp vợ chồng. Những năm qua, Tống Diệp Nhan trong lòng họ cũng giống như con gái ruột của họ. Nghe những lời này, Tống Lão Thái Thái lắc đầu thẳng. Con trai của cô, thật sự thông minh một thời, ngốc nghếch một lúc. Anh có nghĩ đến không, khi Tống Yên trở lại, thấy anh đã nhận nuôi một đứa trẻ thay thế cô ấy, Tống Yên sẽ nghĩ gì? Tống Lão Thái Thái tiếp tục hỏi, cô ấy có thể sẽ cảm thấy bất bình không? Tống Tu Uy đầu tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó nói. Con chưa bao giờ muốn để Diệp Nhan thay thế Tống Yên. Tống Yên trong lòng con không ai có thể thay thế. Tống Yên là Tống Yên. Tống Diệp Nhan là Tống Diệp Nhan. Điều này Tống Tu Uy trong lòng vẫn rõ ràng. Tống Tu Uy tiếp tục nói. Mẹ, lần này Diệp Nhan thực sự không cố ý. Mẹ hãy giảm bớt sự tức giận. Cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ngày mai con phải đi máy bay. Hãy đi ngủ sớm tối nay. Con sẽ đưa mẹ đi sân bay vào sáng mai. Nói xong, Tống Tu Uy lại nói, con về phòng trước, mẹ. Nhìn lưng của Tống Tu Uy, Tống Lão Thái Thái nhắm mắt lại. So với việc truy cứu trách nhiệm của Tống Diệp Nhan, có lẽ bà nên làm rõ hơn, Tống Diệp Nhan tại sao đột nhiên muốn hại bà. Chỉ vì bà muốn đi đến Giang Thành, liệu rằng Tống Diệp Nhan có bí mật gì ở Giang Thành không? Sau khi Tống Tu Uy trở về phòng, Trịnh Mi đã thay đồ ngủ. Tống Tu Uy hỏi với vẻ quan tâm. Tâm trạng của Diệp Nhan thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không có gì, chỉ là hơi tức giận. Cô ấy luôn nói rằng mình biết mình đã sai. Trịnh Mi trả lời, nghe thấy Tống Diệp Nhan không sao, Tống Tu Uy thở phào nhẹ nhõm. Thực ra mẹ chỉ là tuổi cao, nhìn nhận vấn đề hơi thiên lệch. Ngày mai em lại đi an ủi Diệp Nhan, để cô ấy đừng nghĩ quá nhiều. Ừ, Trịnh Mi gật đầu. Em biết rồi. Tống Tu Uy bắt đầu thay đồ ngủ. Em nghĩ gì về việc này? Trịnh Mi nói. Em vẫn không bình luận. Cô không thích đánh giá người khác sau lưng họ. Huống hồ, người đó còn là mẹ chồng của mình. Trên thế giới này, không có một người con dâu nào thích mẹ chồng mạnh mẽ. May mắn là Tống Lão Thái Thái thường không sống chung với cô. Tống Tu Uy nhấn nháy đôi mày, tiếp tục nói. Mẹ sẽ đi Giang Thành vào ngày mai, em đi cùng anh để tiễn. Được. Trịnh Mi gật đầu, Giang Thành, Tống Họa mở hai bài thuốc trung y, giao cho Tôn Thiến và Nhạc Siêu Phong. Đây là của bà Nhạc, đây là của ông Nhạc, uống thuốc theo đơn, nhất định không được làm sai. Được, Tôn Thiến gật đầu, Nhạc Siêu Phong tiếp tục hỏi, thuốc này phải uống bao lâu? Tống Họa trả lời, trước tiên uống một tuần, sau đó là một lần châm cứu, gần như có thể chuẩn bị mang thai. Được, Nhạc Siêu Phong gật đầu, hai tay nhận đơn thuốc mà Tống Họa đưa qua. Rõ ràng chỉ là một tờ giấy, nhưng Nhạc Siêu Phong cảm thấy nặng như nghìn cân. Cảm ơn cô Tống, Tống Họa tiếp tục nhắc nhở. Trong thời gian này, tuyệt đối không được quá buồn bã, đi ngủ sớm và thức dậy sớm, ăn ba bữa đúng giờ. Được, Chu Phượng Ngôn đứng ở một bên, Thiến Thiến, Siêu Phong, hai người nhất định phải ghi nhớ lời của cô Tống. Yên tâm đi, Tôn Thiến nhìn Chu Phượng Ngôn nói, thấy Tôn Thiến như vậy, Chu Phượng Ngôn cũng yên tâm hơn nhiều. So với trước đây, tình trạng của Tôn Thiến đã tốt hơn không phải một chút nữa. Rời khỏi nhà Ngạc, Chu Phượng Ngôn muốn lái xe đưa Tống Họa về. Tống Họa từ chối, cháu đi xe đạp về cũng được. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Tống Họa hầu như ít khi đi xe. Nhà cháu cách đây có 20 cây số, lái xe khoảng 20 phút, đi xe đạp ít nhất nửa tiếng trở lên. Không sao, Tống Họa quét một chiếc xe đạp chia sẻ ở lề đường. Cháu vừa có thể tập thể dục, Chu Phượng Ngôn cười nói. Vậy thì tốt, Họa Họa, cháu chú ý an toàn trên đường. Được, dì Chu, tốc độ đi xe đạp của Tống Họa không chậm, dừng đèn đỏ và đi đèn xanh, tuân thủ rất nghiêm ngặt luật giao thông, ngay cả khi giao lộ không có một người, cô cũng sẽ tuân thủ luật giao thông. Một chiếc xe hạng sang đi qua trước mặt cô, Sas, không lâu sau, cùng một chiếc xe hạng sang quay lại từ con đường gốc, Sas, một cái, dừng trước mặt Tống Họa. May mắn là kỹ năng lái xe của Tống Họa không tồi, nếu không, cô đã đâm thẳng vào rồi. Xe Cybo trị giá 10 triệu, nếu thực sự va vào, chi phí sửa chữa sẽ bắt đầu từ 6 chữ số. Rất nhanh, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra một khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ nắng. Cô gái xinh đẹp, tôi họ Thời, thêm WeChat để làm quen nhé, tôi đã có bạn trai. Tống Họa từ chối, Thời Tử Thần cười nói, vậy thì làm lốp dự phòng đi, có thể làm lốp dự phòng cho cô gái xinh đẹp, đó là may mắn của tôi trong ba kiếp. Chỉ với những lời nói đó, Thời Tử Thần không biết đã chinh phục được bao nhiêu trái tim phụ nữ. Rất nhiều cô gái khi nghe những lời này, ngay cả khi ban đầu thực sự không quan tâm đờ ến Thời Tử Thần, cũng sẽ chần chừ mà thêm WeChat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có thói quen nuôi lốp dự phòng. Tống Họa vẫn từ chối. Thời Tử Thần mắt sáng lên. Anh đã chơi trò chơi nhân gian nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp một người thú vị như vậy. Ban đầu anh nghĩ rằng chỉ là một người đẹp trống rỗng, nhưng giờ đây người đẹp này không phải chỉ có một bộ da bọc. Chưa kịp phản ứng lại, Tống Họa đã quay đầu xe đi. Thời Tử Thần huýt sáo một tiếng, khởi động động cơ và rời đi. Cả hai đều ở Giang Thành, anh tin rằng chỉ cần có duyên họ sẽ gặp lại. Rất nhanh, xe dừng trước biệt thự nhà Tô. Thời Tử Thần hét lớn, anh họ, Tô Lão Thái Thái đi ra từ trong nhà, cười nói. Tử Thần đã đến. Ngoại, Thời Tử Thần ôm chặt Tô Lão Thái Thái. Tô Lão Thái Thái rất thích tính cách của Thời Tử Thần, cười nói. Tử Thần có mang bạn gái về cho ngoại xem không? Tạm thời chưa tìm thấy. Thời Tử Thần tiếp tục nói, nhưng nếu không có gì bất ngờ, nó sẽ sớm thôi. Thời Tử Thần đã hẹn hò với rất nhiều bạn gái nhưng chưa bao giờ mang về nhà. Nghe thấy lời này, Tô Lão Thái Thái cười hỏi, cháu định lấy lòng bà, dạ. Thời Tử Thần gật đầu, Tô Lão Thái Thái rất vui mừng cho Thời Tử Thần. Hãy vào ngồi, anh họ của cháu chưa về. Thời Tử Thần nhìn vào nhà và hỏi tiếp, đã về, đang ở trong phòng làm việc. Tô Lão Thái Thái trả lời, Thời Tử Thần tiếp tục nói, vậy cháu sẽ đi gặp anh ấy. Đi đi, Tô Lão Thái Thái gật đầu. Thời Tử Thần không gõ cửa, chỉ mở cửa phòng làm việc. Tô Thời Việt đang xử lý tài liệu. Nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu nhìn Thời Tử Thần một cái. Đã đến, Thời Tử Thần lấy một quả táo từ bàn làm việc, cũng không rửa, chỉ lau bằng tay áo và bắt đầu ăn. Anh họ, hôm nay tôi gặp một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tôi quyết định từ bỏ và theo đuổi cô ấy, nghe vậy Tô Thời Việt cũng không quá ngạc nhiên. Những lời này Thời Tử Thần đã nói không phải một lần hai lần. Thấy Tô Thời Việt không nói gì, Thời Tử Thần tiếp tục nói. Anh họ. Lần này tôi thật sự nghiêm túc, anh đừng coi thường nhé, nghe vậy, Tô Thời Việt mới đặt tài liệu trong tay xuống. Cô gái nhà ai, tôi cũng không biết là nhà ai, chỉ biết rằng cô ấy rất xinh đẹp. Nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ tối nay, đôi mắt đẹp của Thời Tử Thần cong thành hình lưỡi liềm. Hờ, nghe vậy, Tô Thời Việt trực tiếp đưa ra hai từ đánh giá. Thời Tử Thần nhìn Tô Thời Việt, chẳng lẽ anh không hờ, anh thích người xấu à? Tô Thời Việt cười, không giải thích. Nhưng anh biết Thời Tử Thần chắc chắn không thích một người xấu xí. Convert, Dear Boy Love, cách chương.